Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516, chương 1518, Thành Đế. Canh thứ nhất, câu tất cả. Tại đế vị đã đủ tình huống dưới, muốn thành đế, nhất định phải xử lý một cái mới được. Lý Trường Sinh phong ấn Nguyên Đế cùng Đồi Đế. Trong đó, Nguyên Đế vẫn là Nhân Hoàng nhi tử, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số tác dụng. Sau đó, Lý Trường Sinh quyết định xử quyết Đồi Đế. Dù là Đồi Đế là phế nhất đế giả, nhưng đến cùng cũng là một vị đứng tại kim tự tháp đỉnh đế giả. Chung quy muốn để hắn chết thể diện một số. Đồi Đế tự biết hẳn phải chết, cũng sớm đã nghĩ thoáng, cũng là cả người có chút điên điên khùng khùng dáng vẻ. Từ khi chiến bại phong ấn về sau, Đồi Đế vẫn ở vào hối hận bên trong, tức hận Huyền Hoàng tàn nhẫn, càng hận hơn ánh mắt của mình. Lúc trước Linh Đế vẫn lạc thời điểm, Đồi Đế có rất nhiều lựa chọn, vô luận đầu nhập vào phương nào đều lại nhận trọng dụng. Cuối cùng hắn tuyển Huyền Hoàng, tại ký kết một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng về sau, thành Huyền Hoàng trong tay quân cờ. Đồi Đế hận chính mình lúc ấy vì cái gì không lưu lại đến. Nếu như lúc trước ném dựa vào là Lý Trường Sinh, hắn hiện tại rất có thể ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện lục ngự đế vị phía trên. Rất đại khái dẫn sẽ thay thế Lạc Nguyên Quân. Không có cách, lúc trước Lạc Nguyên Quân còn chưa đầu nhập vào Lý Trường Sinh. Nếu như Đồi Đế lúc ấy chủ động đầu nhập vào, Lý Trường Sinh tất nhiên sẽ cho hậu đãi. Coi như không thể thay thế Lạc Nguyên Quân, nhưng luôn có thể thay thế Viêm Đế đi. Phải biết ngay lúc đó Viêm Đế vẫn là một tên thường thường không có gì lạ song tự vương. Kết quả ngắn ngủi thời gian một năm xuống tới, tại Lý Trường Sinh bồi dưỡng ra thành đế. Thật sự ứng câu kia một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hiện tại tốt. Công khai xử tử, lúc này Nam Thiên Môn, hội tụ các phương anh kiệt, đại lão, bởi vì nơi này cũng là tử hình Đồi Đế địa phương. Một ngày này, thế lực khắp nơi hưởng ứng, đều phái đại biểu tới tham quan trận này thịnh hội. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua đế giả bị phơi bày ra tử hình. Chủ yếu là đế giả quá mạnh, bắt sống khả năng thấp không thể lại thấp. Những thế lực này bên trong, Long tộc tự không cần phải nói, Phượng tộc cũng phái đại biểu tới, bao quát vị kia Lý Trường Sinh từng có gặp nhau Phượng tộc trưởng lão, là Phượng tộc hai vị đại biểu một trong, một vị khác là một tên ung dung hoa quý mỹ phụ, người khoác năm màu nghê thường vũ y, nắp lò một kiện màu đỏ vân sam, chân đạp sóng biếc truy vân dài, trong tay nâng một thanh tam bảo ngọc như ý, lại là đương nhiệm Phượng tộc tộc trưởng. Bởi vì tổ phượng còn chưa vẫn lạc quan hệ, dù là phượng tộc tộc trưởng quyền hành không kịp Kỳ Lân tộc, nhưng quyền hành vẫn như cũ rất lớn. Dù sao tổ phượng căn bản không thể rời bỏ Bất Tử Hỏa Sơn. Lần này, ngoại trừ đứng ngoài quan sát tử hình Đồi Đế bên ngoài, phượng tộc tộc trưởng còn muốn tự mình gặp mặt Lý Trường Sinh. Hơn 2 tháng trước, phượng tộc từng mời qua Lý Trường Sinh tiến về Bất Tử Hỏa Sơn làm khách. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không có lập tức được mời tiến về. Lúc ấy phượng tộc ngược lại cũng không phải rất gấp, chung quy vẫn là bưng một số giá đỡ. Kết quả là cái này hơn 2 tháng thời gian, thiên đình nam chinh bắc chiến, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ngắn ngủi thời gian cơ hồ nhất thống nhân gian, chỉ còn lại phượng tộc cùng long tộc hải nhãn còn chưa thần phục. Phượng tộc lý tưởng cao cả rất rõ ràng, nhất định phải tại trong ngắn hạn làm ra quyết định, nếu không một khi bị thiên đình nhằm vào, rất có thể sẽ dẫm vào Kỳ Lân tộc vết xe đổ. Sau đó, phượng tộc tộc trưởng tự mình ra mặt, muốn gặp mặt Lý Trường Sinh, cũng không lâu lắm, lấy Lý Trường Sinh cầm đầu thiên đình lục ngự tự mình đến đây quan sát hành hình. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có bị chỉnh lý tốt dung mạo Đồi Đế. Đến cùng là một tên đế giả. Dù là thành tử tù, nhưng chung quy vẫn là có lấy uy nghi. Đang bị hành hình trước đó, Đồi Đế hướng Lý Trường Sinh chắp tay, không còn có nhiều lời, dứt khoát đạp vào hành hình đài. Hành hình đài là một kiện tử phủ kỳ chân cấp dị bảo, là năm đó thiên đình chuyên môn dùng để tử hình phạm nhân dị bảo. Qua nhiều năm như thế, Nguyên bản màu trắng hành hình đài sửng sốt bị huyết dịch xâm nhiễm thành máu đen sắc. Đợi đến giờ thì thời điểm, hành hình quan viên rốt cục cao giọng hô. Ngày tốt đến, hành hình, răng rắc tương đương một thanh to lớn huyết sắc xót xa đao ầm vang rơi xuống. Tuy nhiên đồi đế nhục thể rất mạnh, nhưng cũng không có xuất hiện xót xa đao không có chặt đứt đồi đế cái cổ hiện tượng. Chỉ một thoáng, đồi đế đầu người phi lên, rơi xuống tại hành hình trên đài. Huyết dịch xâm nhiễm hành hình đài, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ trong đó hành hình đài tựa hồ biến đến càng thêm dày đặc. Theo đồi đế vẫn lạc, thiên địa trung quy vẫn là xuất hiện đế giả vẫn lạc dấu hiệu. Đừng nhìn đồi đế là thiên địa sỉ nhục, nhưng lại không tốt cũng đã làm nhi tử. Như hôm nay đình sơ bộ ổn định lại, công khai tử hình một tên đế giả, chủ yếu vẫn là vì trấn nhiếp kẻ xấu, bảo trì thiên đình thống trị. Không thấy được đến đây đứng ngoài quan sát lớn nhỏ thế lực đại biểu toàn bộ lộ ra vẻ kính sợ. Tại đồi đế vẫn lạc về sau, Lý Trường Sinh lập tức thì lấy đế giả chi lễ hậu táng. Đợi đến đế giả chi lễ sau khi kết thúc, phượng tộc tộc trưởng đang muốn đi gặp Lý Trường Sinh, kết quả lại ăn một cái bế môn canh, chỉ có thể đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài chờ đợi. Lý Trường Sinh tự nhiên là tại đột phá đế vị, đột phá địa điểm cũng là Thiên Đế Tẩm Cung. Giờ phút này, Thiên Đế Tẩm Cung đã bị giới nghiêm, Ninh Bích Chân tự mình canh giữ ở cửa, yên lặng chờ đợi. Lý Trường Sinh tổng cộng nắm giữ 13 con yêu đế cấp yêu sủng. Đồng thời không có chỗ nào mà không phải là truyền thuyết phẩm chất. Thần thú chủng tộc yêu sủng, nếu như lại thêm thiên quyến, đột phá xác suất có thể nói vượt qua tưởng tượng. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một tên song tự vương sẽ lấy như thế khoa trương đội hình đột phá. Lý Trường Sinh không có ăn vào tử văn bàn đào. Hắn đối với mình có sung túc lòng tin. Huống chi đừng nhìn tử văn bàn đào có tăng lên đột phá đế giả xác suất hiệu quả. Nhưng là tồn tại nho nhỏ hậu di chứng. Sau một khắc, vạn vương điện bên trong vang lên to rõ chuông vang ăn mừng âm thanh. Thanh âm cực lớn, viễn siêu tầm thường tấn thăng đế giả. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu tinh thế giới bắt đầu thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên, những thiên hoa này, kim liên cũng không phải là hư huyễn, mà chính là từ đặc thù năng lượng ngưng tụ mà thành. Thường nhân phục dụng một đóa liền có thể e sợ trừ nguyên nhân bệnh, kéo dài tuổi thọ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu sinh vật được lợi. Giờ khắc này, vô số bóng người xuất hiện tại vạn vương điện bên trong. Tất cả đều dùng kinh nghi bất định hoặc là nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú lên đại biểu Lý Trường Sinh vương tọa. Lý Trường Sinh vương tọa bắt đầu biến đến càng phát ra xa hoa. Kim quang sáng chói, trong nháy mắt xuất hiện tại cấp số một đế vị phía trên. Đồng thời hướng về ở giữa nhất đế vị phóng đi. Đó là tượng trưng cho nhân hoàng đế vị. Giờ phút này, nhân hoàng ý thức vừa tốt đầu nhập vạn vương điện bên trong. Bành tương đương một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh vang lên. Hai tấm đế tọa vừa phát sinh đụng vào. Nhân hoàng đế tọa thì rõ ràng phát sinh trách đi, bị trực tiếp đụng vào một bên. Trước mắt bao người, nhân hoàng thần sắc dữ tợn, tam thi thần nổi trận lôi đình. Cái này cùng tại chỗ đánh mặt của hắn có cái gì khác nhau? Hắn không sĩ diện đó a, mà ở vạn vương điện bên trong, nhân hoàng tức giận nữa lại có thể thế nào? Ngược lại bị không ít đeo lấy có sắc nhãn quang ánh mắt nhìn chăm chú lên. Cuối cùng khí trực tiếp rút về ý thức. Huyết hoàng, lôi đế ý thức đồng dạng nhìn thấy màn này. Mặc dù là nhân hoàng bị mất mặt, nhưng bọn hắn cũng là cảm động lây. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Trường Sinh vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng đế giả. Cái này cùng bọn hắn dự tính 2-3 năm chênh lệch quá nhiều. Để bọn hắn không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thành đế trước Lý Trường Sinh liền có thể uy áp tam giới. Thành đế sau thì càng không cần phải nói. Tối thiểu nhất cũng có thể chiến lực tăng gấp bội. Nếu như Lý Trường Sinh có yêu sủng đột phá yêu hoàng cấp, vậy liền càng không cần phải nói. Đến lúc đó liền xem như nhân hoàng, huyết hoàng cùng lôi đế cùng một chỗ vây công Lý Trường Sinh, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng thiếu.